xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 20, hai tộc kết hợp. Địa cầu chi thần biến thân phương pháp có thể giao cho ngươi. Thế nhưng chúng ta cần ngươi bằng lòng một cái yêu cầu. Trước mắt lớn Menos ảnh trầm mặc thật lâu. Rốt cuộc nói chuyện, câu nói đầu tiên nói đến rồi yếu hại bên trên. Dường như xem thấu Bardock nội tâm ý tưởng. Hoàn toàn chính xác, Bardock là muốn như vậy. Thế nhưng có yêu cầu. Liền chớ bàn những thứ khác nếu như loại yêu cầu này là ở hợp tình hợp lý. Như vậy có thể lý giải. Thế nhưng nếu như là những cái này hư vô phiếu hay lại sẽ nguy hại với bản thân yêu cầu. Như vậy cái này địa cầu chi thần biến thân phương pháp thà rằng không cần. Nói, hai tay ôm ngực nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút ý sợ hãi. Thế nhưng thông qua thần thức khắc sâu hiểu rõ, Bardock chỗ cảm thụ cũng chỉ là những thứ này vong linh lúc còn sống uy áp. Hôm nay bọn họ coi như cường đại như cũ, thế nhưng nếu muốn phát huy ra mấy chục triệu năm trước lực lượng, đơn giản là người si nói mộng, nếu không phải vui vẻ, phất tay đều có thể đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt hết. Chúng ta đều đã sống sót mấy ngàn vạn năm thời giờ. Ở nơi này vô thiên ngày mộ địa, sở dĩ không cách nào giống như những người khác giống nhau đạt được luân hồi xoay người thậm chí siêu thoát, cũng là bởi vì thả không xuống trong lòng ràng buộc. Ngẫm lại khi đó, chúng ta người địa cầu coi như là cái này thế giới người nổi bật. Bây giờ lưu lạc đến tận đây cũng không phải chúng ta muốn thấy. Địa cầu chi thần biến thân phương pháp giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp người địa cầu trở lại mấy ngàn vạn năm huy hoàng. Không cần mỗi người đều có thể có chúng ta sinh tiền bên kia cường đại. Thế nhưng chí ít đem cái này truyền thừa kế thừa xuống phía dưới. Nói, những thứ này vong linh từng cái toát ra sâu màu tím năng lượng thể. Cuối cùng hội tụ làm một đoàn. Hình thành một cái dường như xe đầu bô một dạng vật thể. Cũng không đợi Bardock đồng ý. Sẽ đưa đến rồi Bardock trước mắt. Nếu như đoán không sai. Cái này phải là hay là truyền thừa chìa khóa. Tựa như ban đầu thứ nguyên thần thần cách giống nhau. Chỉ là như thế. Ta đáp ứng. Thế nhưng người địa cầu có thể đi tới cái tình trạng gì? Thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Nếu như đạt được truyền thừa mà không kiên trì dĩ vãng tín niệm, đồng dạng sẽ trầm luân xuống phía dưới. Phất tay đem đưa vào đai lưng trong không gian. Bardock mới đúng những thứ này vong linh nói rằng hắn không dám hoàn toàn hứa hẹn, bởi vì mỗi người tư tưởng rất bất đồng. Bọn họ chiếm được lực lượng cường đại là tuyển trạch, tiếp tục đi tới vẫn là kiêu ngạo tự mãn. Vậy phải xem chính bọn nó chọn lựa thế nào. Nói tóm lại, đa tạ ngươi thành toàn. Đến đó, chúng ta tín niệm ngưng tụ vào viên kia truyền thừa chi cầu. Liễu Vô Khiên quải, cũng nên biến mất ở mảnh này giữa thiên địa. Hổ ảnh nhóm từng cái ngửa đầu. Phát sinh thê lương lại không giống gào thét thanh âm. Nghe xác thực cảm giác âm u, chậm đã. Ta còn có một việc muốn thỉnh giáo các ngươi. Giữa lúc từng cái hư ảnh tiêu tán, Bardock đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, ngăn lại trước mắt cái này lớn nhất hư ảnh. Thời gian đã không nhiều lắm, mời nói, trước mắt hư ảnh nhìn như không ngừng run rẩy, hay không thời gian có loại lóe lên biến mất tình huống. Nhìn như là của hắn tín niệm lại theo cái này quy tắc lực lượng chống lại. Nếu như nói... Người địa cầu cùng người Saiyan kết hợp sau đó sinh ra tử nữ. Sẽ như thế nào đâu? Đem nghi vấn trong lòng rút ngắn lại đơn giản nói ra. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Gohan cùng với tương lai gần xuất hiện mấy vị cùng người địa cầu kết hợp xuất hiện tôn tử. Nguyên sang tiểu thuyết, mời lên, lại sẽ có chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói đã có hài tử như vậy xuất thế sao? To lớn hư ảnh lần đầu lộ ra diện mục chân chính. Thân thể khôi ngô, mặt chữ quốc, hai mắt thành kim hoàng sắc, tóc kia cùng Super Saiyan kim tóc rất giống nhau lại bất đồng. Nghiêm chỉnh mà nói chắc là lực lượng bất đồng a. Không sai, ta một cái nhi tử cùng người địa cầu kết hợp, sinh ra con lai, sở hữu người địa cầu huyết thống, lại có người Saiyan huyết thống. Hơn nữa trời sinh mà đến thì có sâu không lường được tiềm lực. Bardock gật đầu, hồi đáp, chiếu theo nguyên tắc mà nói, cùng người địa cầu kết hợp sanh ra người Saiyan, bẩm sinh đều vốn có tiềm lực khủng bố. Không nói Gohan, coi như nguyên tắc Vegeta cùng Bulma sinh ra chăng cùng với Goku một cái khác nhi tử Goten đều là giống nhau. Thời kỳ thiếu niên có thể bằng vào ý chí biến thành Super Saiyan. Cũng không phải nói Super Saiyan dễ dàng như vậy có thể biến thân thành công. Cực độ phẫn Rugal bên trên một viên hòa bình tâm. Đây mới là dẫn đạo ra Saiyan lực chính quy cách. Mà mấy cái hài tử mặc dù có thể bằng vào ý chí liền biến thân. Khả năng rất lớn là người địa cầu huyết thống phá vỡ nguyên hữu hạn chế. Có thể dùng bọn họ bỏ quên cái tiền đề này. Ha ha ha ha ha. Không ngờ tới. Thật là không có nghĩ đến. Thật đáng mừng. Mấy chục triệu năm trước ta thì có như vậy tư tưởng. Chỉ bất quá tám tộc chinh chiến. Căn bản không khả năng xuất hiện đám hỏi tình huống. Không ngờ tới cái này thiết tưởng ở mấy ngàn vạn năm sau hôm nay đạt thành. Saiyan chi lực cùng địa cầu chi thần lực lượng kết hợp. Chắc chắn xuất hiện chủ đạo đại cục mới huyết thống. Người địa cầu lực lượng cùng người Saiyan lực lượng cực kỳ tương tự. Người Saiyan Super Saiyan, người địa cầu thần biến thân. Ý nào đó mà nói, xem như là cùng một loại cách. Hai người hợp hai thành một, nhất định sẽ không hề có thể địch nổi tiềm lực. Trước mắt lớn mạnh nam tử ngửa đầu cười to. Tựa hồ là vì người như vậy xuất thế mà vui vẻ, như vậy. Giao cho hắn địa cầu chi thần truyền thừa lực lượng, cũng trợ giúp bên ngoài kích phát Saiyan chi lực, kết hợp lại biến thân, viễn siêu bất luận chủng tộc nào. Bardock hai mắt một sáng, hắn sớm nên nghĩ tới cái này, cũng có thể hiểu như vậy a. Bất quá thành công hay không, phải nhờ vào ngươi, hắn câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, toàn bộ thân thể hóa thành ly tử tiêu tán mở. Hắn có thể đủ chống lại quy tắc chi lực lâu như vậy. Đã coi như là khó lường nhân vật, mà Bardock trải qua chuyến đi này, cũng là được ích lợi không nhỏ. Super Saiyan cùng địa cầu chi thần, hai người hợp hai thành một gặp phải dạng gì dị biến. Bardock rất chờ mong, hoặc có lẽ là triệu được triệu. Gohan sẽ là người thứ nhất siêu việt người của hắn a. Thời kỳ đang không ngừng đi tới, trước một thời đại chung kết tạo ra mạnh hơn thời kỳ. Bardock nhiệm vụ lại tăng lên, đến đó, hắn càng là bội phục cái kia sáng lập Dragon Ball thế giới sáng thế thần. Không chỉ có sáng lập một cái như vậy không dậy nổi thế giới. Chỉ là máu tươi của hắn liền hóa thành đáng sợ như vậy tám tộc. Ly khai địa cầu thần điện, Bardock trong nháy mắt đi tới Kaio thần giới. Vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong cũng tới, như vậy nên bắt đầu thời điểm. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, Raditz, Goku, Vegeta, Phỉ Phỉ, Nhan Nhi, Vũ Nhi, Tuyết Nhi, Piccolo, Krillin, uống trà, Tenshinhan, Chiaozu. Những thứ này đều là thời đại mới nhân vật chính, sẽ tại Bardock trên tay toát ra nhất ánh sáng chói mắt rảnh rỗi. Mênh mông cuồn cuộn cửu thiên, nhấc lên vạn dặm tường vân, tựa hồ là đang trước giờ chúc mừng lấy nơi đây mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.